Mộ Dung Yên Chức gật đầu, mặt mày ưu sầu nói. Tin tức ta nghe được giống như ngươi, chuyện này không đơn giản là xúc phạm môn quy mà biết thành chỗ cho các thế lực đại phái hệ trong tông môn đấu sức. Đây không phải tin tức tốt cho Đinh Sư Huynh, Ngọc Giác Giao nói, nếu chuyện đó là thật thì có lẽ Đinh Sư Huynh sẽ thoát kiếp nạn này. Mộ Dung Yên Chức hỏi, ý ngươi nói đến khí sư tổ, Ngọc Giác Giao nói, có người bảo Đinh Sư Huynh là người khí sư tổ chọn. Mộ Dung Yên Chức nói, nếu vậy thì tốt nhất, nhưng chúng ta không thể ký thác sinh mạng Đinh Sư Huynh vào tin đồn hư ảo đó. Giác Giao, hai chúng ta phải dốc hết sức dùng mọi thủ đoạn bảo vệ Đinh Sư Huynh. Ngọc Giác Giao hứa hẹn, khi trở về ta sẽ lại năn nỉ ca ca không thích nói chuyện kia. Hừ, mặc kệ thế nào, ca ca phải trông nom chuyện này. Mộ Dung Yên Chức nói, tốt, ta cũng quay về cố gắng thuyết phục mẫu thân đứng ra nói lời công bằng. Hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Giao bàn bạc một lúc, trao đổi tin tức khích lệ nhau xong vội vàng ra khỏi rừng cây. Cách chương.